Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2016. Chúng ta cứ đi loanh quanh trong cái chương thứ 4 này, mình cũng mong cho nó mau hết cho rồi mà không bộ chậm quá. Chúng ta đi được 3 phần. Phần A, chúng ta nói đến thời Trần qua những kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Phần B, ta nói đến dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phần C, mình nói đến cái công trình phát triển của Đạo Phật Việt Nam thời Trần. Và trong phần C này, mình đã đi ngang qua được hai ý chính rồi. Ý thứ nhất đó là nguyên lý thịnh suy, phải không? Ý thứ hai, mình nói đó là cái nhân cách của con người làm thành sự suy thịnh nha. Các vị biết rằng cái thời này những con người rất là kỳ vĩ, làm nên cái công cuộc rực rỡ của Đạo Phật. Và nhìn vào cái dòng lịch sử thì có hai hạng ở trong đây đóng góp cho công trình rực rỡ Phật giáo thời này. Thứ nhất là những vị hoàng đế, thứ hai là những vị thiền sư. Và chúng ta sẽ đi vô phần thứ ba hôm nay, nói về những thiền sư lỗi lạc thời Trần và cái sự đóng góp của họ. Thưa các vị, là chỉ cần sự có mặt của họ thôi là đã mang lại cho quê hương Đại Việt cái sự hưng thịnh. Và cái thời này, cái đặc tính thứ nhất của những con người được gọi là những vị thiền sư tỏa sáng cái thời này, nó là do vì họ có cái khả năng thứ nhất đó là cái tinh thần của họ vừa dung hợp vừa nhập thế nghe. Thứ nhất là họ có tinh thần. Các vị hình dung rằng cái đạo Phật chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, có những giai đoạn mà nó rất là cách biệt với đời sống nhân gian. Và lúc đạo Phật sống cách biệt với nhân gian, cách biệt về đời sống chư tăng, cách biệt về pháp hành trì, thì đưa đến cái tình trạng là trở thành những ốc đảo và cái sự suy thoái đạo Phật nó phát sinh thôi. Do vậy cho nên hai phần rất là quan trọng đó là nó vừa nhập thế mà cũng vừa xuất thế. Vừa đi vào đời nhưng mà vừa có được cái sắc thái giải thoát. Bản chất của những pháp hành nó cũng như vậy nghe. Các thầy để ý rằng pháp tu tập của chúng ta đó là một loại pháp hành, không phải là chạy trốn hiện thực của hoàn cảnh xã hội, mà ngay trong xã hội đời thường này, làm thế nào để an trú được trong lạc pháp, tức là an trú được trong thể niết bàn tự tâm, chứng nghiệm giải thoát ngay trong cuộc đời ô trược, chứ không phải là chứng nghiệm giải thoát ở trong cảnh giới nào. Thế thì từ cái mức độ hành trì cho đến cái sinh hoạt tu tập cho tới cái pháp thâm sâu, thưa các vị, nó đều mang hai yếu tố là vừa nhập thế mà vừa xuất thế. Vừa có những sắc thái rất đặc thù nhưng mà cũng vừa có khả năng là tổng hợp, dung hợp, chấp nhận được các cái truyền thống khác. Mình quên những yếu tố này, thưa các vị, mình sẽ đi lệch về một hướng và có thể là làm cho đạo Phật suy thoái rất là dễ. Tôi ví dụ thế này, mình chỉ thiên trọng về đời sống hướng nội, tu tập cho cá nhân, cách ly với đời sống nhân gian. Điều thứ nhất là mình không có cái cơ hội đem chánh pháp hiến tặng cho người. Điều thứ hai, dần dần cái thế giới tu sĩ chúng ta nó trở thành một cái thế giới là trong cái thắt ngà của tự viện, không tiếp xúc nỗi khổ và không có đem pháp hành trì, nghĩa là anh không có thể đối cơ để có thể làm cho ánh sáng của chánh pháp có mặt. Do vậy cho nên đạo Phật trong những thời hưng thịnh nhất là đạo Phật luôn có hai yếu tố. Một là vừa nhập thế nhưng cũng vừa xuất thế. Vừa thành tựu được giải thoát nhưng mà cũng vừa an trú ngay nơi cõi đời ngũ trượt này để hành đạo. Đây là cái sắc thái rất đặc thù từ truyền thống Đức Phật quá khứ cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa cho tới Thiền Tông đều như vậy cả. Các vị hình dung rằng là ngay từ ban đầu, nếu Đức Phật chọn cái đời sống chỉ an trú sơn môn và chư tăng phải tọa thiền tránh tình trạng tiếp xúc với xã hội, Thế thì Ngài có quyền yêu cầu các vị hoàng đế, các những già lam tự viện là chư tăng an cư một nơi không buồn đi khất thực làm chi. Thế thì rõ ràng rằng đây là một loại đạo Phật cách ly. Thế nhưng mà ta không thấy điều này xảy ra trong lịch sử đạo Phật quá khứ. Chư tăng trong quá khứ đành rằng là không có nói đến cái tinh thần thọ Bồ Tát giới. Thế nhưng mà ôm bám đi khất thực từng ngày, đây là một đời sống rất là cân bằng, vừa giải thoát mà cũng vừa nhập thế. Hay nói cách khác là vừa xuất thế mà cũng vừa nhập thế. Đó là một vài dẫn chứng, thế rồi ta dẫn chứng vào cái thời này. Thưa các vị, là đầu tiên là cái tinh thần dung hợp có mặt ngay cái thời của Thiền sư Thường Chiếu nha. Thưa đại chúng, là Ngài Thiền sư Thường Chiếu sinh ra thế hệ thứ hai, đó là Ngài Thần Nghi. Và Ngài Thần Nghi thì lại có công sinh ra một cái dòng chảy rất là văn học, đó là Ẩn Không nha. Chính hai con người này làm thành cái nét lịch sử và ghi dấu ấn trong văn học Thiền Tông. Các cái bộ sách Thiền Tông như chúng ta hiểu biết là đa phần nhờ vị tổ đó là Thiền sư Thường Chiếu đây. Điều thứ hai mình muốn nói là sự liên hệ của ông nó biểu hiện được cái tinh thần dung hợp này. Ngay cái con đường hành đạo ông thì nó đã có cái sắc thái này rồi. Bản thân ông sinh ra trưởng thành, được nuôi dưỡng trong cái không khí của thiền vô ngôn thông. Thế rồi ông lại đến hành đạo ở cái chùa gọi là tổ đình của thiền phái Tỳ Ni La Lưu Chi. Thế thì ngay bản thân ông nó có cái sắc thái dung hợp với hai dòng thiền. Điều thứ ba ta biết rằng là cái thiền phái vô ngôn thông á, đầu tiên vị tổ khai sáng đó là người Trung Hoa hẳn hoi. Thưa các vị, là cái thời này là thời thiền công án và thiền thoại đầu của thời nhà Tống nó rất là thịnh. Không tránh được là trong cái cách dạy của thiền sư Thường Chiếu này giải thích về thiền công án, thiền thoại đầu. Thế nhưng ta thấy rằng là Ngài dung hợp được cái truyền thống Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài dung hợp với điều thứ hai nữa là những tác phẩm của Ngài lưu dấu lại cho chúng ta thì thấy một điều rằng là Ngài rất chú trọng đến những pháp hành trì. Điều thứ nhất là lễ sám nè, thứ hai là tụng niệm nè, và thứ ba mới đến cái giai đoạn thiền học. Thế nhưng mà cái nền của những cái pháp môn hành trì Ngài gây dựng đây, nó được lót cái nền ở dưới là cái con đường tâm học nha, con đường tâm học. Mình lược ngang qua cái ngôn ngữ văn tự trong thế giới của già lam, giải thích bằng ngôn ngữ thiền một cách rất dễ hiểu, đó là cái nền của nó là ngộ đạo hay là kiến tánh khởi tu. Và thưa các vị, đa phần thiền sư thời Lý và thời Trần, các vị lỗi lạc đều đi vào con đường này cả. Các vị thiền sư đều đi vào con đường là thấy tánh rồi bắt đầu ứng dụng vào cái con đường mở rộng những pháp hành trì. Do vậy cho nên cái nền của người ta xây dựng rất là vững. Vững ở chỗ là có công phu tu tập tự nội và có đủ đạo hạnh để mở rộng con đường hoằng pháp độ sinh nghe. Để mình dùng cái điều này ví dụ thì các vị thấy ngay. Ví dụ như mình chỉ là người học trên văn tự chữ nghĩa, và nếu có phải hành trì thì mình chỉ hành trì một cái việc là bắt chước người ta đi, mình bắt chước đi, ngồi bắt chước ngồi, tọa thiền bắt chước để tọa thiền. Thế thì điều thứ nhất là cái cách hành trì của mình và cái con đường tu của mình nó rất là cứng. Điều thứ hai, dụng công rất nhiều nhưng mà sự thành đạt không bao nhiêu. Do vậy cho nên khi người ta thấy được đạo, người ta nhận ra được tự thể tâm vốn không sinh không diệt rồi, thì từ cái nền này, dụng công thứ nhất nó nhẹ nhàng, không phải là cái sự hình thức bắt chước. Điều thứ hai là cái công phu hành trì ít nhưng mà cái thành đạt thì nó hiệu quả rất là cao. Anh nắm ngay cái đầu nguồn của tâm để anh an trú, anh tu tập. Thế thì cái chuyện nó dễ xảy ra vô cùng, đó là sự an hòa là một nè, đi đúng con đường trung đạo là hai nè, và càng tu thì cái an lạc nó càng mở rộng trong vùng tâm thức của anh là ba. Và nếu chúng ta không đi vào cái con đường thấy tánh khởi tu, con đường lấy tâm học làm nền á, thế thì cái công phu ta điều thứ nhất nó rất ư là hình thức bắt chước thôi. Điều thứ hai, Có khi mình vận dụng công phu nó rất là mệt mỏi mà cái thành quả nó không bao nhiêu. Điều thứ ba là có thể phát sinh một cái việc rất tự nhiên là càng tu càng bực bội, bất an. Và cuối cùng thì có khi mình tu nửa đường là mình quay lưng lại, rất là dễ. Cho nên chư tổ ngày xưa, các vị lưu ý nghe, chư tổ ngày xưa, cái nền của công trình tu là cái nền tâm học trước, thấy được đạo, rồi từ đó khởi công phu hành trì và mở phương tiện độ sinh, mở những pháp môn dạy người, thì nó thành đạt rất nhiều điều, là có thể vận dụng rất nhiều phương tiện đối cơ với thính chúng để thiết lập pháp môn. Điều thứ hai, người ta có cái nền ngộ đạo rồi thì cái chuyện phát sinh rất dễ, là cái khả năng dung hợp chấp nhận người khác rất dễ nghe. Và từ cái điều này nó đưa đến là cái tinh thần nhập thế, nó là điều gì rất là tự nhiên. Thế nhưng mà rồi mình trở lại cái điều này để cho các vị tỏ tường, ví dụ như mình không thấy được đạo, không ngộ được tâm, đi vào con đường tu mà nghĩ rằng mình có đủ nội lực nhập thế để hành đạo, thì coi chừng mình đi vào con đường bị thế tục hóa mất tiêu. Tự nhiên như vậy thôi à. Anh chưa biết được cách hành trì, chưa thấu ngộ được tâm, mà anh bôn ba, anh lặn lội, anh nghĩ rằng là đi dạy đạo, giúp người, mở rộng đạo tràng, hay là đáp ứng với những nhu cầu dạy người ta học hành, hay là tu tập, vân vân. Thế thì bị lợi, bị danh câu nhữ. Và lợi danh nó có mặt, tức là tạp chất có mặt, lậu nghiệp có mặt, tham sân si phiền não có mặt. Và cái tình trạng này đã đưa dẫn chúng ta càng ngày càng già thì càng trở thành người mất đi cái nhân cách của một bậc đạo sư, mất đi nhân cách của vị thầy. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, thường chiếu, thần nghi, ẩn không. Họ làm được việc thứ nhất là gầy dựng được cái nền tâm học phía dưới để chuyên chở cái sự biểu hiện đó, là cái dòng tu được truyền trong cái thời trần đó là khá dung hợp và nhập thế. Chấp nhận các dòng tu khác rất là dễ. Các vị hình dung rằng ngay cái thời Ngài Pháp Loa, Ngài mở đàn tràng truyền tỳ kheo giới, tổng số từ mười mấy năm Ngài làm vị đệ nhị tổ đó thì đã có tới 15.000 chư tăng ni thọ tỳ kheo giới đi tu. Đó là dòng chính của truyền thống Trúc Lâm Ngài. Rồi dòng phụ cộng cả nước lại thì ta hình dung rằng khoảng 30.000 người xuất gia vào thời đó. Thì mình thử hình dung rằng một đất nước nó đâu có phải lớn, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nổi dài ra Hà Nội và những vùng tỉnh phía Bắc thôi, dân cư cũng hãy còn rất ít. Thế mà 30.000 con người là những người tu đàng hoàng, học hành nó rất là nghiêm túc, thì các vị hình dung rằng là cái thời này được gọi là thịnh của đạo Phật là như vậy. Cho nên ý thứ nhất, xin nhớ cho rằng là những vị thiền sư lỗi lạc gầy dựng ban đầu dòng chảy thì cái tinh thần nó đã có hai phần này rất là đặc thù. Rồi dẫn thêm những vị nữa thì các vị thấy ngoài thường chiếu ra thì cả một cái dòng chảy của truyền thống thiền yên tử. Thưa các vị, những vị lỗi lạc đều có sắc thái đặc thù này. Mình chưa cần dẫn các vị thiền sư chính hiệu, dẫn Ngài Trần Thái Tông thôi, các vị vua thôi. Thì các vị hình dung là trong cái bộ lục thời sám hối khoa nghi thì ta thấy là trong mỗi bài Ngài khai thác cái con đường để nuôi dưỡng tâm bồ đề, mở con đường để ngộ đạo, nó đều có rất nhiều phần nghe. Thậm chí Ngài cũng nói về niệm Phật nữa. Nhưng mà tất cả những cái phần Ngài dạy như là phổ khuyến sắc thân, như là nói về bốn núi, như là lục thời sám hối khoa nghi, vân vân. Nhưng mà cái cuối cùng đều có một cái sự quy kết về con đường là liễu ngộ tâm trước, để từ đó thể hiện ra những pháp hành trì. Đó là Trần Thái Tông, chúng ta đọc lại thì thấy điều này. Rồi Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, thưa các vị, đều đi vào con đường này. Và cái sắc thái biểu lộ rõ nhất hai con người trong cái dòng chảy này, các vị nhận ra ngay, người thứ hai đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, thứ ba đó là Trần Nhân Tông. Tuệ Trung thì ông có mấy bài thơ như là Phàm Thánh Bất Nhị đó, và rất là nhiều thi ca của Tuệ Trung thì thưa các vị là đầy dẫy. Thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, bản tánh sáng ngời chưa từng mê đó. Trăng sáng đâu nài đây với đó, gió lùa cao thấp há khen che. Các vị còn nhớ bài thơ đấy đó. Và cuối cùng là đừng tìm thiếu thất Tào Khê chi, tại vì ngay nơi đây, ngay bây giờ, ngay nơi thân ta mang, Phật đang có sẵn. Thế rồi các vị đọc một bài kệ ngắn của Trần Nhân Tông thôi thì các vị thấy hai cái tinh thần này. Ví dụ như bài Cư Trần Lạc Đạo Thả Tiểu Diễn: dù có nói đông nói tây, dù nói lý giải thoát, dù có nói lý bất nhị vân vân, nhưng mà cái điều quy kết cuối cùng của các vị thiền sư đời này là cư trần lạc đạo nghe. Ngay trên trần gian, ngay nơi thân tâm này chứng nghiệm pháp thân, không có chuyện là chạy đi phương nào cả. Có điều tội nghiệp cho chúng ta là khi đạo Phật tới một cái giai đoạn suy thoái và thời Lê về sau á, thì chúng ta bắt đầu học theo cái truyền thống của Tịnh Tông từ Trung Hoa đưa sang. Do vậy chúng ta cứ một bề là chạy theo cái pháp môn hành trì là bỏ của trả lấy người thôi, chứ còn đúng pháp môn tịnh độ á, thì thưa các vị không có cái chuyện là bỏ của trả lấy người nghe. Mình dùng cái này giải thích để được trả lại. Kỳ thực là pháp môn tịnh độ mà khai triển cho đúng thì người ta chia ra làm nhiều tầng tịnh độ, chứ không phải là chỉ có chạy về phương Tây mới có tịnh độ. Thứ nhất là nhân gian tịnh độ, thứ hai là thiên quốc tịnh độ, thứ ba là cực lạc, và thứ tư là tự tâm. Nó bốn tầng, nhưng mà cái tầng chính là tầng này. Thế nào là nhân gian tịnh độ? Thưa các vị, ngay cõi trần này có những quốc gia hay là có những vùng dân cư, phước của họ lớn thì thưa các vị không có tai ương, hoạn họa, tật ách, đau thương, không có nhân họa, không có thiên tai, dùng đất nước rất là bình yên. Thì người ta dùng cái từ cảnh giới ấy cũng gọi là tịnh độ, là tại vì phước của con người vùng đó nó lớn như vậy, cho nên cái y báo nó theo với chánh báo như vậy. Chúng ta nhớ rằng đạo Phật có cái từ y báo đi liền với chánh báo đó. Y báo tức là hoàn cảnh, nó gắn liền với đời sống của chúng ta. Chúng ta ra làm sao thì chúng ta tạo ra cái hoàn cảnh chung quanh ta như thế ấy. Do vậy cho nên nhân gian có cái phần tịnh độ, chứ không phải là nhân gian chỉ là cái sự khổ đau của trần thế không nghe. Hành tinh này thưa các vị có nhiều quốc gia được gọi là địa đàng nhân giới á. Rồi ngay nước Mỹ này nó có những vùng đất cũng gọi là địa đàng nhân giới vậy. Điều kiện khí hậu nó tuyệt vời nè, rồi thức ăn của nó sạch sẽ nè, con người chỗ đó nó hiền lành. Ngay 50 tiểu bang Hoa Kỳ nó cũng khác biệt về phước của nhau chứ có phải giống nhau đâu. Thế cho nên cái đầu tiên người ta giải thích về tịnh độ là có một loại nhân gian tịnh độ. Tầng thứ hai thưa các vị, thiên quốc tịnh độ là những cõi trời nhé, tuổi thọ dài hơn ta, điều kiện sang quý cao hơn ta, họ thọ dụng về ngũ dục cao hơn loài người gấp 100 lần. Ngay trần gian này nhân Mỹ ngũ dục của nó cao hơn Việt Nam gấp mấy chục lần đó chứ, phải không? Ở nhà nó bấm bấm máy là của cải chạy tới, nó đâu cần đi chợ mua đâu, nó mua trên mạng thôi. Thì cũng là loại thiên quốc nhân gian rồi. Thứ ba cực lạc là chi? Thưa cái này là cảnh giới của chư Phật thiết lập nghe, hoặc là Đông Phương, hoặc là Tây Phương, hoặc là Đâu Xuất Đà Thiên của Ngài Di Lặc, vân vân. Thì những cảnh giới này do phước lành của các vị Thế Tôn hoặc là các vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ, các ngài dựng lập nơi đó để làm một cái trạm trung chuyển. Dùng cái từ đó thì nó dễ hiểu, giống như mình đi qua Mỹ, mình vượt biên mà ở đảo rồi phải qua Philippines ở một lúc lâu, học văn hóa Mỹ đã, học chữ nó đã, rồi qua đây trạm trung chuyển à. Và nói như thế hàm nghĩa rằng chưa phải là cái nơi chốn để chấm dứt tử sinh nha. Tại vì anh vẫn còn sinh về đó, tuổi thọ anh có thể dài, nhưng anh phải học Phật Pháp tiếp để làm chi? Thể ngộ Pháp thân, thấu đạt được bản chất của anh vốn là không sinh không diệt, vốn là năng lực liễu tri thường hằng, nó có mặt ngay nơi đây, nên xả ly cái chấp ngã của anh đi. Thế thì cuối cùng đạt đến cái chỗ này gọi là tự tâm tịnh độ thôi, tịnh độ ngay nơi lòng anh. Khi thấu đạt được điều này Thì thưa các vị, nó tương đương với cái chi? Tương đương với cái nền của tâm học, cái nền của ngộ đạo, nền của thấu đạt pháp thân, nền của kiến tánh á. Khi người ta kiến tánh rồi, nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi hình hài năm uẩn này, anh thấy thân năm uẩn không phải là anh, mà cái năng lực Phật hiện tiền chiếu sáng nhìn thấy thân năm uẩn là anh thôi, chứ không phải anh là thân năm uẩn. Thế thì mắc gì mình phải đi lòng vòng xin chỗ nọ chỗ kia chi cho bà. Ngay nơi đây học đạo giữa trần thế này. Một dẫn chứng thứ hai, thưa các vị, Đức Thế Tôn của chúng ta là Đức Bổn Sư Từ Phụ lấy ta bà này làm đạo tràng giáo hóa, có phải không? Chứ ngài đâu có thiết lập một cái cõi tịnh độ nào khác. Người ta tu, người ta niệm Phật để sinh về cảnh giới của A Di Đà, cảnh giới của Dược Sư Lưu Ly, cảnh giới của ngài Di Lặc. Có ai mà sinh về cảnh giới của Đức Thích Ca Mâu Ni đâu? Thế thì ngay đây cảnh giới này là của Đức Bổn Sư Từ Phụ nhé. Ta xưng cái tên là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư là cảnh giới này của ngài. Và tùy vào con mắt của các vị, trình độ tu của các vị mà các vị có cái nhìn về cảnh giới này nó khác nhau chứ không phải giống nhau. Và cái điều này nó được hiển thị trong kinh Di Ma Cật. A Nan thắc mắc bạch Thế Tôn, chư Phật mười phương cảnh giới đều lung linh sắc màu, làm bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Sao thế giới của ngài, ngài chứng chánh giác, ngài là một bậc tu hà sa kiếp tái lai phước đủ đầy, mà tại sao cảnh giới của ngài nó bùng lầy, nó ô trượt? Một vị đế thích nó, thầy à, mắt của thầy còn phàm nên thầy thấy vậy, riêng chúng tôi thì tôi thấy là cảnh giới này tuyệt vời hơn cõi trời Tam Thập Tam á. Thế Tôn mới thương tình A Nan nói, này A Nan, hãy nương thần lực ta để cho ông thấy cảnh giới này. Ngài lấy ngón chân ngài bấm xuống đất vậy. A Nan thấy đẹp hơn cảnh giới Tây Phương. Những dẫn chứng đó, trở lại thưa các vị, giáo thuyết của Đức Thế Tôn dạy là không rời quế độ mà chứng tịnh độ nghe, không rời phàm phu thân mà chứng nghiệm pháp thân, không rời hình hài năm uẩn mà chứng nghiệm được thể niết bàn tịch tỉnh. Thế thì thưa các vị, ngay cái nền tảng vô cùng căn bản đạo lý của nhà Phật đó là khả năng nhập thế, khả năng dung hợp, khả năng chấp nhận, khả năng sống hài hòa. Nhưng mà ngay trong đời sống này không có hàm nghĩa rằng hài hòa là mình chảy cuồn cuộn theo cái dòng cuồng lưu xã hội, mà ngay trong đời sống này mình vượt thoát, ngay đời sống này chứng nghiệm pháp thân, chứng nghiệm niết bàn chỉ bằng con đường này thôi. Tóm lại thưa các vị, là cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông, phàm thánh bất nhị của Tuệ Trung, và rất nhiều bài thi kệ của dòng thiền Trúc Lâm đều nói lên một ý vô cùng quan trọng là khả năng nhập thế, khả năng dung hợp, khả năng sống giữa cuộc trần này mà tu thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm giải thoát, không phải là cái chuyện chạy đi đâu cả. Thế là mình con cháu của dòng thiền Trúc Lâm, mình đừng nghĩ rằng cái chỗ này sao nó phiền muộn quá, chạy tiếng cái chùa khác. Các vị chạy 100 cái chùa cũng vậy thôi, tại sao vậy? Các vị đi đâu, các vị không mang cái nội tâm của các vị đi theo. Tâm của các vị như thế nào thì các vị sống nơi ấy, nó có những cái bất an, có cái trục trặc như nhau thôi. Tâm hài hòa, tâm an tịnh, tâm bình ổn, tâm có một cái sự rộng rãi, thoáng đãng, yên bình, an trú trong pháp hành, thì các vị ở đâu các vị cũng thấy an lạc cả. Đừng nghĩ rằng ở đây không an lạc, đừng nghĩ rằng đây là cảnh giới nó quá phiền muộn, khóc tìm đâu ra. Rồi gần hết, cụ thể hơn, không phải mình khoe khoang chi về cái chuyện sinh hoạt đại đăng nghe. Mình nói thật, các vị dõi mắt nhìn khắp nước Mỹ, các vị tìm nó ra cái lớp học không? Nhiều lắm là thứ bảy chủ nhật người ta học lẹt xẹt thôi. Làm gì có chuyện là có một lớp học đàng hoàng như thế này để học ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đâu có. Các vị tìm nó ra cái điều kiện là vừa ở trên núi, vừa ở phố thị như ở đây. Trên núi chứng tỏ là chúng ta cách xa nhân thế, phải không? Phải là người có lòng lắm mới lên đây được. Phố thị là sao? Thưa các vị, đi xuống phố mua thức ăn cũng đâu có xa xách gì mấy, đâu phải mất 3 tiếng đồng hồ đâu. Thế thì mình còn đòi nơi nào nữa? Thưa các vị đem cái lòng của các vị đặt vào đây, hứa với lòng rằng, hứa với hộ pháp tiện thần rằng là con chưa thể làm gì được nhiều, thì con xin có mặt nơi đây, đóng góp năng lượng tu của con để cho nơi này thành một già lam để cho nhiều thế hệ tương lai ở nương nhờ. Thưa các vị, một cái chùa xây dựng hoàn thiện không phải đời ta đâu nghe, có khi là nhiều đời sau. Và nếu chúng ta trong cái tình trạng tu như thế này, tu lai rai, học lai rai thôi, không cần là liều chết để học. Thế rồi tâm thức ta dần dần nó mở nè, dần dần ta thấy việc phải làm nó là thế hệ ta là những viên đá cần phải nằm sâu dưới đất để cho những thế hệ tương lai trải lên trên để làm thành con đường cho bao nhiêu thế hệ khác đi vậy. Mình đừng nghĩ mình làm được cái chi, hãy làm viên đá lót đường, viên đá lô ca thôi nghe. Tất cả chúng ta ở đây đều như vậy, chứ không phải riêng gì các ông già hay là những người sồn sồn đó, đều như vậy. Tại sao? Đất này đất Mỹ chứ không phải đất của Việt đâu. Chúng ta là giai đoạn tiếp nối, chúng ta chìm sâu dưới đất để cho những thế hệ tương lai, đó là con cái chúng ta, nó là dân Mỹ, nó chứng Mỹ, nó ăn cơm Mỹ, nó văn hóa Mỹ, nó truyền đạo bằng ngôn ngữ Mỹ, và cái phong cách hành trì của nó là dân Mỹ, mới có khả năng làm cho Đạo Phật thực sự sống động ở đây. Thế cho nên tìm coi, không có. Và nếu toàn bộ những người xuất gia ở đây đều phát đại nguyện rằng là con nguyện là một viên đá lô ca lót trên con đường này để cho chánh pháp trong tương lai sáng bừng ở đất Mỹ, thì các vị làm được tới trời chứ không phải làm được công việc nhỏ như cái chùa này đâu. Ta cất được cái chùa không phải khó đâu, chỉ cần kêu gọi Phật tử là 300 đồng viên gạch thôi, làm mấy cái vách chùa 10.000 viên gạch là có 3 triệu chứ mấy. Và cái hệ thông tin bây giờ nó dễ ồn, phải không? Đài truyền hình, đài truyền thanh, những cái trang website, mình chỉ cần thông báo rằng là cái tổ đình của Đại Đăng rất là cần các Phật tử, ai mà đã từng dính dáng với truyền thống Trúc Lâm, xin các vị đóng góp người viên gạch 500, ra giá đi, 300 hơi ít. Ha? Thế thì 10.000 viên gạch các vị hình dung rằng là 5 triệu rồi, ít gì đâu, phải không? Thì xây cái chùa khó khăn chi, thế nhưng mà xây con người mới khó nghe. Rồi xây con người được cũng chưa khó, xây được cái tâm thức con người mới khó nghe. Tâm thức con người hết lòng vì đạo, tâm thức con người có cái phẩm chất này, phẩm chất dung hợp này, tu nhưng mà không có trốn trần thế, tu nhưng mà cảm thấy mình tràn đầy trách nhiệm với xã hội Mỹ, trách nhiệm với đạo Phật tồn tại trong tương lai. Thế thì thưa các vị, xây con người mới là chuyện khó, nhưng mà xây được tâm thức con người để làm thành cái nền tảng cho đạo Phật tương lai mới là chuyện công phu. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy là lớp học quan trọng lắm á. Cái điều thứ hai, trong cái phần những thiền sư lỗi lạc này, chúng ta xét thêm một góc nữa rất là quan trọng. Ngoài cái tính cách dung hợp và nhập thế, trong cái tinh thần của các vị thiền sư thời trần, nó có một cái sắc thái đặc thù, đó là luôn đặt cái sự nghiệp trí tuệ lên trên này. Có hàm nghĩa rằng là thành tựu sự nghiệp trí tuệ hàng đầu nghe. Đôi khi mình tu mình lại lệch cái mục tiêu này, mình đặt cái sự thành tựu sự nghiệp nó là sự nghiệp vật chất thì nó sai nghe. Các vị nên nhớ rằng là khi mình luyện đời sống mình vào con đường tu, thì cái việc làm của mình, công trình mình từng ngày, đó là thành tựu sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp giải thoát. Mình hình dung rằng có cái chùa nào làm hết việc không vậy? Không. Anh làm ngày nay hết việc này, ngày mai lại có việc khác, là cứ thế. Chưa bao giờ có cái giờ lao nào gọi là làm xong việc. Tôi sống ăn cơm chùa mòn hết, mấy cái răng nhổ răng cũng nhiều rồi, cho nên tôi biết việc này quá. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng là các cái chùa là xong việc, không, các cái chùa rồi việc lại cần nhiều hơn nhé. Chưa, các chùa thì việc ít, các chùa thì mình tưởng chừng như các xong rồi thảnh thơi, nhưng mà không đâu, các xong rồi việc còn nhiều hơn nữa. Cho nên không hề có chuyện hết việc, mà nên nghĩ rằng việc là việc rất tự nhiên, tại ta sống từng ngày, ta lao động, ta vận động như một cỗ máy vận hành từng ngày để nó không bị rỉ sét, chuyện tự nhiên. Như thân hình ta mỗi ngày phải ăn phải uống rồi phải đào thải rồi phải vận động, thì cái công việc già lam nó là vậy nghe. Cho nên mình đừng có quan niệm rằng phải làm việc này cho rồi việc kia cho rồi, thứ không, hãy nhớ rằng mọi việc trong già lam làm để làm một việc đó là chi. Thưa các vị, làm ở việc phổ được cái năng lực thực tập vào trong từng việc làm mới là quan trọng. Tức là trong mọi việc làm ta đều làm được việc rằng là mọi việc làm đều để tu, mọi việc làm đều để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ chứ không phải làm để cho xong việc. Và khi các vị có cái quan niệm như thế này rồi thì các vị không có bị cái việc làm nó thúc bách, nó hối hả, nó ruột các vị cho mau rồi. Hôm nay làm tới ngang đây rất là lý thú, rồi dừng lại, mai làm tiếp. Điều thứ hai cả hơn nữa là ta hãy coi tất cả những việc làm trong nhà lao là một loại thưởng thức thôi, một loại hưởng thụ thôi. Làm là một cách hưởng thụ, làm là một cách di dưỡng tinh thần. Thay vì các vị làm quần quật, làm cực nhọc, làm rất là mệt mỏi, ta hãy làm trong cái trạng thái của tâm chăm sóc cái cây, quét cái nhà, viết cuốn sách, đọc cuốn sách, là mọi việc làm để hưởng thụ, làm an trú tâm, để làm cho tâm mình nó lắng, nó yên, nó tỏa sáng, nó tràn đầy năng lượng chánh niệm. Thế thì không có việc chi là trở ngại cả, không có việc chi mà mình rên rỉ rằng sao việc nhiều quá, sao tôi cực thế này. Thưa các vị, cái điều này mình không hề là học được trong chùa ngay ngay như từ bé. Mình kể cho các vị nghe cái chuyện của mình hồi bé tức cười lắm. Bà già mình vẫn đưa cho mình cái lưỡi hái, ở đây các vị biết cái lưỡi hái ra hả, miền Tây đó. Bà chỉ bên đây cái lung lát, tức là một cái khoảnh lát thế này rất là rộng, cắt rải xuống phơi nắng đốt để cho bố ông cài. Và thưa các vị, mình lên mình thấy cái lung lát như cánh rừng, mình thấy mình thích chí, mình bắt đầu mình cắt từng đường thôi. Đây là con đường thẳng nè, đây là đường cong nè, tức là làm như trò chơi thôi, rất là thích chí. Và tới và phàn nàn nó tại sao không cắt chỗ nào cho rồi, chứ nó mình nói mình đang xây cái thành phố ở đây cho nên thoải mái rồi cứ làm gì chơi thôi. Và mình nhớ rằng trong cuộc đời mình, thưa các vị, thậm chí bây giờ tu cũng vậy nghe, mình làm mọi việc bằng cái niềm vui thôi. Việc chi đối với mình cũng không quan trọng cả, đều coi tất cả việc là niềm vui. Thưa các vị, mình đem mình ra nói chuyện để bày cho đại chúng điều này. Nếu tâm thức các vị mà không có pháp hành trì thì các vị sẽ dễ bực bội với những việc không vừa ý nghe. Đừng bao giờ để cho bất cứ việc gì làm mình không vừa ý. Hãy làm cho mình vừa ý được với tất cả những việc làm. Đừng bao giờ để cái sự việc xảy ra là tôi không vừa lòng cô này, không vừa lòng thầy kia, bất mãn với ông thầy nọ, vân vân. Cái điều này rất vụng. Ta hãy làm cho ta có thể hài hòa, vừa lòng hết với mọi cái sự việc xảy ra trong ta, mọi sự việc xảy ra bên ngoài ta, và mọi việc ở nơi đâu ta cũng rất hài hòa. Thưa các vị, ngay từ những ngày đầu mình đã bước vào chùa, mình phát nguyện rằng là không hề có chuyện là tôi ở chùa nào mà chùa đó trở thành chướng ngại, từ khi tôi muốn đi thôi. Chứ còn tôi ở bất cứ một cái chùa nào, chùa đó phải thương thôi, và nơi nào cũng là chùa của tôi cả. Thưa các vị, dường như cuộc đời mình sống được như vậy nghe. Mình ở không biết bao nhiêu chùa, nhưng mà hầu như cái chuyện mình đặt chân vô chùa nào thì mình đều trở thành người của chùa đó. Không hề thấy mình là đệ tử của ai, không có. Mình vô đó, mình là đệ tử của thầy đó đó. Không có sự phân biệt rằng là tôi không phải đệ tử ruột, đệ tử ghẻ gì hết. Không hề. Các vị hình dung rằng là chùa Thanh Minh của ông Quảng Độ đó, mình là cái tên long bông đầu trên xuống dưới. Thế nhưng mình vô đó rồi ông cụ thương và nói bác ở đây đang thầy truyền trụ trì cho bác. Nhiều thầy chứ có phải một mình đâu. Thứ hai nữa, thưa các vị, mình không có hề là nịnh hót ai nghe. Không có phải là xung xe nịnh hót quỳ lủy gì hết. Mình sống rất bình thường, rất là chân thành, rất là chất trực, rất là hiền lành dễ thương thôi, tu thôi. Thế thì thưa đại chúng, ta đừng quan niệm rằng mọi thứ trở ngại với ta, chỉ có ta trở ngại với mọi việc, với mọi người thôi. Chứ không hề có ai mà trở ngại với các vị cả. Các vị tự đào thải mình thôi à. Hãy hứa với lòng rằng ta sống bất cứ nơi đâu, dù nơi đó một ngày, ta cũng thấy nơi đó là nơi ta sinh ra, nơi đó là ta có thể chết vì nơi đó. Và nên có cái quan niệm như thế này. Tóm lại, thưa các vị, ta làm ngàn vạn việc, thế nhưng mà cái việc vô cùng là chính đáng là ta hãy làm cho từng việc làm của ta, mức độ cao nhất là nó là một loại niềm vui, thưởng thức việc chứ không phải là việc đó làm để cho mình quần quật tất tả, bực bội, phiền muộn gì bất cứ việc chi cả. Đừng nghĩ rằng tôi phải chọn cái việc vừa với tôi, hợp với tôi, xứng với cái tầm vóc trí thức của tôi, năng lực của tôi mới làm. Không. Tao có quyền làm mọi thứ mà. Quét nhà, chùi rách rung, giặt giũ những thứ đồ dơ bẩn nhất, thưa các vị. Thậm chí là mình xếp từng đôi giày, đôi dép của các thầy nhé. Mỗi lần đi ra đi vào mình xếp đàng hoàng, quét dùm con đường sạch. Đi về, việc đầu tiên phải làm là quét cái phòng trà thật sạch, thật tươm tất. Lau bàn đàng hoàng, đổ sắc trà đàng hoàng, nấu nước đàng hoàng. Và cái chuyện quý thầy vung vãi là chuyện của quý thầy. Cái chuyện của mình là mình làm cho sạch là chuyện của mình. Nếu người ta vung vãi là điều kiện rất tốt để mình làm đó chứ. Mắc gì đâu mà phiền muộn. Và không hề mở miệng ra nói một lời phàn nàn chi đối với các thầy. Và các vị hình dung rằng các thầy bên Lộc Uyển có ai lớn hơn mình không? Không hề. Và rõ ràng rằng là người ta tới người ta không biết mình là ông thầy lớn, thấy cũng rất ư bình thường, rất ư giản dị. Và các vị hãy làm được một điều là trong mọi việc làm bằng niềm vui, làm bằng sự thưởng thức việc làm. Chứ không phải là việc làm, đó là sự hành hạ. Thưa các vị là trong mọi việc làm, dù việc nhỏ hay việc lớn, các vị nên cài cái sự thực tập vào trong đó để tăng trưởng trí tuệ. Đến mức độ cuối cùng, thưa các vị là khi các vị an trú được ngay tâm bất động á, thì làm như trò chơi, làm nhưng mà tâm không lay động, làm nhưng mà nuôi dưỡng được năng lực giác ngộ của mình à. Tóm lại, người xưa họ thông minh hơn ta nghe. Họ có thể làm quốc sư, có thể làm một vị tăng hành cước lang thang, thế nhưng mà cái việc chính họ đó là luôn thành đạt việc suy nghĩ trí tuệ, đặt trí tuệ thành hàng đầu, hay là đặt cái công trình giải thoát là quan trọng, chứ không phải đặt cái chuyện hơn thua phải quấy hay là thành đạt những cái lợi danh vật chất đời thường. Thưa các vị, sức ở đâu mình tranh nhau ba cái chuyện vớ vẩn? Sức ở đâu mà mình nhìn người ta để thấy hơn thấy thua? Mình hãy dành toàn bộ cái lực dụng đó để cho một việc thôi nhé. Đó là việc chi? Quay lại tự nội, sống được với cái tâm bản nhiên thanh tịnh của ta. Cái việc này nó cần hết. Mắc gì đầu tư năng lực mình cho những cái chuyện phí phạm vô ích? Thưa các vị, người tu nào mà mở miệng nói rằng là sao tôi sống ở đây không được, sao bao nhiêu người khó ưa quá, thế thì anh là người khó ưa chứ không phải ai hết. Anh mà mở miệng than phiền ai đó, anh là người đáng trừng trị chứ không phải là người khác. Thưa các vị, tại sao mình không học với các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư sống như thế này? Và nếu đời tu mình không làm được điều này, tội nghiệp cho mình vô cùng ngát. Tại sao vậy? Lây quay, mình ở trong nhân gian, mình đã chán ra phiền não rồi, vô trong đạo mình cũng phiền não cũng chán. Rồi ở đây mình cũng chán, rồi mình chạy tới chùa khác, mình chán hơn, và các vị sẽ lăn xăng cả một đời như vậy. Không cách chi các vị an lạc được. Thế thì tội với mình vô cùng, mất đức một đời người đó. Thứ ba, mình nói về những cái phẩm tính rất là đặc thù của những vị thiền sư. Và thực ra thì những vị thiền sư mà có máu mặt hay là có bản lĩnh hay có khí phách đó, phải sống được thế này. Còn nếu chưa sống được thế này thì làm thầy làng nhàng thôi, chứ đừng có hòng bò tới cái danh hiệu của thiền sư cho mất công. Sống làng nhàng chơi cho vui, coi việc tu là cái nghề sống qua ngày thay vì ở đời. Thôi đi tu cho vui hơn thôi. Điều thứ ba là con đường du hóa. Thưa các vị là những thiền sư lỗi lạc thời trần này, ta thấy rằng là dường như các ông cũng không phải trú ở sơn môn miên viễn nghe. Ví dụ như ngài Pháp Loa, thì những ngày đầu xuất gia tu thì ông ở Thanh Hóa chứ không phải ở Thăng Long. Thế rồi điều ngự giác hoàng từ sơn môn Nguyên Tử về Thăng Long bình thường, rồi du hóa thẳng vào kinh đô Huế, tức là kinh đô đồ bàn của chim lúc bấy giờ. Thế thì cái con đường du hóa, thưa các vị, đây là những sắc thái rất là đặc thù của đời sống những vị thiền tăng ạ. Cái bước hành trì này, điều thứ nhất, nó làm cho chúng ta có thể tiếp cận được xã hội. Thưa các vị, là những bài học mình học trong sách vở, có khi nó không có thực tiễn bằng các vị tiếp cận với xã hội nghe. Ví dụ như mình quán vô thường, mình kinh sợ nỗi hãi hùng của cái chết. Mình ngồi ở nhà mình đọc sách hoặc mình nghe người ta nói thì có khi các vị không có kinh sợ bằng các vị đi vô nursing home, phải không? Các vị vô lò thiêu, các vị nhìn cái xác của mình đó, nó cháy bừng lên 5 phút là khói trắng rồi chứ có còn đâu. Tức là nhanh lắm, đẩy vô lò rồi bấm nút dậy là trong vòng 10 phút là sạch sình xanh, không còn cái chi cả. Do vậy cho nên tiếp cận với xã hội nó cho mình cái bài học thứ nhất, đó là để cho mình đừng quên cái bồ đề tâm của mình. Có khi mình sống ở trong chùa nó nhàn tản qua ngày, đời sống mình nó đầy đủ được cái sự cung kính cúng dường và nhàn hạ qua ngày, từng ngày từng ngày, mình không cảm thấy cái nhu cầu rất là bức xúc của sự tu tập. Cho nên rất là cần lâu lâu các vị nên tiếp xúc một ít với đời sống xã hội bên ngoài. Thưa đại chúng, là những khóa tu là những cơ hội để các vị tiếp xúc Phật tử ạ. Tôi không biết là những khóa tu nơi đây các thầy tổ chức ra làm sao, nhưng mà Lộc Nguyễn mình thấy các thầy trẻ kia họ tổ chức hay lắm. Một khóa tu gồm có những buổi giảng pháp nè, rồi những buổi tham vấn nè. Tham vấn là các thầy các cô giáo thọ cho phép những người thiền sinh Mỹ tới đây tham vấn. Và cái đặc biệt của người Mỹ nó khác với Việt Nam, văn hóa nó khác nha. Nó trải hết nỗi lòng của nó ra, nó tham vấn, nó khó khăn thế này, thậm chí là nó bị tất cả sự cố trong đời, những cái khổ sở, bức xúc, đắng cay của nó giải bày rất là tường tận, chứ không phải như chúng ta là giấu giấu, sợ người ta khinh thường, không có. Các thầy cô rất trẻ nhưng mà học được rất nhiều bài học vô cùng là gần gũi nhân tình, do vì họ tiếp cận với cái nhóm thiền sinh họ tham vấn. Thế thì một là anh tiếp xúc xã hội bằng con đường du hóa, hai là những cái khóa tu rất là cần á. Thưa các vị, ví dụ như Đại Đăng chúng ta, các thầy cô nên có những cái khóa tu tổ chức mở rộng cho người trung niên, mở rộng cho người trẻ. Và mình nên học cái cách là người ta không đến được với mình thì mình hãy đến với người ta. Ví dụ như không gian của mình đây không cho phép nè, và cái điều kiện mình rất khó khăn là thế, thì mình có thể tổ chức những nơi chốn rất là thuận lợi. Và các thầy trẻ nơi đây phải quan tâm về vấn đề giáo dục các em thanh thiếu niên. Và cái chương trình trong những khóa tu á, các vị nên tổ chức thế nào để cho nó sống động, nó bớt đi cái hình thức một chút, và nó cũng bớt đi những cái ngôn ngữ mang cái tính cách rất là thiền tông của chúng ta. Mình nên dùng một loại ngôn ngữ nó rất ư đời thường hơn để đưa Phật giáo vào tâm thức những người trẻ. Kỳ thực rằng là Phật tử Mỹ chưa có cần ngộ đạo thấy tánh hoặc là chứng nghiệm giải thoát gì đâu. Nó cần một việc đó là làm thế nào sống giữa cuộc sống bình thường này, vừa hưởng thụ đời sống mà cũng vừa có được an lạc, nếm được hương vị tu thôi, chứ không phải là nó yêu cầu phải chứng thắng. Cho nên ta hãy nhớ điều này, đừng đem những bài học thuộc về cái loại đặc trưng của nhà thiền, như là hét, như là đánh, vân vân, giải thích cái chuyện trời trăng mây nước rất là sâu xa, cái đó không cần thiết. Cho nên tổ chức những khóa tu là cơ hội để tiếp cận, để mình học cái bài học từ xã hội, để mình có thể đáp ứng được Phật pháp vào tâm thức họ. Từ cái điều này chúng ta nhìn ngược lại thời xưa, thưa các vị, là các vị thiền tăng trong quá khứ họ cũng tổ chức được cái sinh hoạt như thế này nghe. Bản thân ngài Điều Ngự Giác Hoàng thì ngài hành trì Đầu Đà Hạnh trên con đường du hóa lang thang từ Thăng Long về phương Nam, và giáo hội Yên Tử ta hình dung rằng là họ có một cái sơn môn tại Thăng Long, nhưng mà các chùa viện ở các tỉnh được cử các thầy có trình độ học Phật về tiếp nhận trụ trì trông nom. Và mình nhìn cái công trình in ấn Đại Tạng và 5.000 bộ tứ phần luật thì các vị nên biết rằng là vào cái thời này cái sự quản lý của giáo hội Yên Tử rất là chặt chẽ, thậm chí là có những thời họ có những khóa tuyển tăng, tức là qua cái kỳ thi khảo hạch đàng hoàng, người đủ một cái tiêu chuẩn làm tăng thì mới được làm tăng, được cấp độ điệp, bằng không thì cho về đời. Thế thì cái thành phần tu sĩ có học, có hạnh đàng hoàng, được bổ sứ rất là nhiều nơi để làm đạo. Cho nên cái công trình du hóa này không phải chỉ có Hương Vân Đại Đầu Đà, mà kể cả thế hệ thứ hai của truyền thống Trúc Lâm họ cũng rất là hoàn thiện về cái con đường phổ biến Phật pháp rộng vào quần chúng. cái duyên mai của dòng thiền Trúc Lâm ta hiện tại, thưa các vị, cũng đang mở cái con đường rất rộng thế này nghe. Thế nhưng mà mình còn một cái khuyết điểm rất là lớn. Khuyết điểm chi? Khuyết điểm đó là dường như mình chưa có học được cái bài tiếp cận với xã hội một cách bình dị để có thể đem Phật pháp vào xã hội một cách đơn giản như người xưa. Thông thường mình đến các nơi mình xây dựng nhà Lam tự viện thì rất ư là nguy nga và tráng lệ. Ngay cơ sở vật chất thôi là nó đã có một sự cách biệt rất lớn với người địa phương rồi nghe. Giữa một vùng dân cư nghèo khó, giữa một xã hội nó vô cùng là phức tạp, bát nháo mà mình xây dựng một cái già la nó quá ư là tráng lệ. Thế thì thưa các vị, nó có thể tạo thành cơ sở du lịch. Thế nhưng mà làm việc độ sinh thì dường như mình đang khuyết, mình chưa đào tạo được cái điều này. Các thầy cô lớn thế hệ Trúc Lâm thứ hai họ đều sa đà trong cái chuyện là xây dựng cơ sở vật chất làm cho nó nguy nga tráng lệ. Cái điều này dường như nếu nhìn bằng con mắt của mình thì mình thấy rõ ràng rằng là mình bị khuyết. Mình có quyền xây dựng già lam tự viện, có quyền làm thành những đại già lam lớn, nhưng mà cái nhu cầu vật chất thưa các vị nó vừa phải đủ để có chỗ ăn chỗ ở tiện nghi để tổ chức những cái sinh hoạt tu học và dạy cho Phật tử tu, thì cái điều này nó sẽ rất là tuyệt vời. Đây là cái nét thứ nhất mình còn thiếu. Cái nét khuyết thứ hai thưa các vị là dường như mình rất là nặng nề cái tính tông môn cục bộ nghe. Mình không có khả năng là dung hội, khả năng làm dòng sông lớn để cho mọi nhánh sông nó đổ về với mình để nó tạo thành Trường Giang. Cho nên mình vẫn chưa đóng góp được gì cho quê hương Việt Nam hiện tại. Dường như là mình sống còn lay lắt tới hôm nay là nhờ ánh sáng của ông cụ Trúc Lâm thôi. Chứ còn bản thân thế hệ thứ hai, thứ ba dường như là sa đà trong cái chuyện là xây dựng công trình kiến trúc hoành tráng và lấy cái hình danh sắc tướng làm cái sự thành tựu của công trình làm đạo. Coi chừng mình đi lệch hướng và sai lầm. Thế hệ của mình á, mình không khéo đào tạo được những người trẻ họ có trái tim nóng hổi, họ có cái nhiệt tình và họ có lý tưởng về con đường này, coi chừng mình làm hỏng luôn cái dòng thiền của Trúc Lâm đó. Đó là khai thác những điểm của thiền sư thời trần rồi nói một chút về về đời sống của chúng ta hiện tại. Thế là có một phần rất là quan trọng trong mục thứ ba này, đó là những khuynh hướng tư tưởng và phương pháp hành trì. Thưa các vị, thiền học của cái thời trần này là một cái giai đoạn mà rực rỡ nhất. Như chúng ta đã nêu lên phần đầu, đây là giai đoạn rực rỡ nhất của Đạo Phật Việt Nam nghe. Khi nó rực rỡ thì nó hàm nghĩa rằng điều thứ nhất là không phải chỉ có thiền tông phát triển rực rỡ, mà cùng thời với thiền tông là tịnh mật cũng cùng có mặt song hành, tức là ba pháp môn hành trì mang cái đặc tính rất là Việt Nam, đó là thiền tịnh mật xưa giờ nó gom lại làm một, không hề thiếu trong yếu tố của Phật giáo Việt Nam nghe. Dù mình có loại trừ, có cắt bớt, có làm giảm thiểu đi cái mức độ ảnh hưởng của tịnh và mật, thế nhưng mà thưa các vị, nó vẫn có mặt trong trong dòng chảy ngay từ buổi đầu. Ví dụ như ta thấy là Ngài Trần Nhân Tông hay là Ngài Trần Thái Tông soạn lục thời sám hối khóa nghi, thì các vị cũng thấy là cái phần lễ sám không thiếu. Rồi khi Ngài giải thích về phổ khuyến sắc thân thì Ngài cũng dạy về niệm Phật. Rồi những văn bản giải thích của Thiền sư Pháp Loa và Ngài Huyền Quang thì chúng ta thấy yếu tố mật giáo trong đó rất là nhiều nghe. Do vậy cho nên cái sự rực rỡ Phật giáo thời trần nó không có hàm nghĩa rằng là loại trừ tất yếu tố mật và tịnh trong đó, mà nó hàm rằng là cái dòng chảy thiền rất là mạnh, nó lôi luôn, nó làm thành một cái nền rất là vững chắc để nuôi dưỡng tịnh và mật bên trong. Cho nên giai đoạn này thưa các vị rất rực rỡ, không có nghĩa rằng là loại trừ trấn ngự đè bẹp hay là khai trừ toàn bộ những cái gì có mặt trong quá khứ, mà nó hàm nghĩa rằng dung hợp lại, nuôi dưỡng và làm cho cái sức mạnh của dòng thiền nó cuồn cuộn chảy. Và từ cái điều này nó mới hình thành cái nội lực của dân Đại Việt. Cái nguyên khí quốc gia thời này nó thịnh là do vì cái dòng thiền này nó cuồn cuộn, nó làm thành cái nền vô cùng là hùng vĩ, nó nuôi cả nguyên khí quốc gia, nó làm thành luôn hai cái cuộc thành công của kháng chiến chống Nguyên nha. Do vậy cho nên cái từ đầu tiên là khuynh hướng tư tưởng, các vị đừng hình dung rằng là chỉ đơn thuần có một thiền tông phủ sạch hết cái sự có mặt của tịnh và mặt thức không. Đó là yếu tố thứ nhất. Và các vị có thể nhìn vào cái chương trình sinh hoạt của Phật giáo thời này, các vị thấy điều thứ nhất, họ thực hành sám pháp. Chúng ta không biết rằng là lục thời sám hối khoa nghi có được phổ biến nhiều hay không, và có lẽ là rất phổ biến trong Kinh Đô Thăng Long. Ngoài ra thì những già lam tự viện ở vùng quê thì không thể loại trừ được những cái sám pháp giống như là Hồng Danh Bảo Sám, Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Đại Bi Sám, vân vân. Do vì thưa các vị là Đại Tạng được thỉnh vào thời này, và ta nhớ rằng là trong Đại Tạng thì mấy cái bộ văn học được các hoàng đế Trung Hoa sáng tạo như là Từ Bi Thủy Sám, như là Lương Hoàng Sám được ưu tiên à. Tại vì ít nhiều chi thì họ rất tự hào về cái dòng văn hóa của họ, tức là những sáng tác phẩm của họ, họ luôn khắc vào Đại Tạng rất sớm. Do vậy cho nên khi thỉnh Đại Tạng từ Trung Hoa về thì có những cái phần này. Tóm lại, về nghi quỹ hành trì thì chúng ta biết rằng là tụng niệm này, hay là hai thời khóa tụng, không khác gì bây giờ là mấy. Cái truyền thống này nó in dấu rất đậm trong tâm thức của người Việt. Cho nên về cái phương pháp hành trì bên ngoài đó, một là sám pháp, hai là tụng niệm, ba là những nghi quỹ hành trì, là cái gì nó gắn liền với cơ thể Đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay. Mình đừng tưởng rằng 100 năm người Pháp có mặt trên đất nước Đại Việt làm cho cái hình sắc của Đạo Phật, hay là làm cho cái màu sắc của Phật giáo nhuộm cái chất mê tín, thưa không, đã có mặt từ thời nhà Trần. Và mình cũng đừng nghĩ rằng là những cái nghi quỹ như là trai đàn chẩn tế hay là trai đàn thủy lục là cái gì nó mới gần đây, thưa không, nó đã có trong máu người Việt từ quá khứ rồi. Ta hình dung rằng là vào cái thời Đệ Tam Tổ Huyền Quang là đã có đàn tràng chẩn tế rồi nghe. Đồ lục cúng bày đầy trên bàn, nào mặn nào chai. Đến đổi là Ngài Huyền Quang, Ngài nhìn thấy, Ngài nghĩ rằng là Hoàng đế Anh Tông nghi ngờ về đạo hạnh của Ngài, cho nên Ngài bắt ấn, Ngài niệm chú, rồi tất cả đồ lục cúng mà thuộc về ô uế đó, nó lập tức nó bay mất, chỉ còn lại đồ chai thôi. Thì ngay trong dòng lịch sử các vị đã thấy là cái tính cách về tụng niệm hành trì sám pháp nghi quỷ vân vân đã có, chứ không phải là tới bây giờ mới có điều này. Thưa các vị, đối với Đạo Phật thì nó cũng cần, chứ không phải là vô ích. Tại sao? Ta hình dung rằng cái thành phần Phật tử đến được với đạo, hiểu được giáo lý, có được cái kiến giải chân chánh về con đường tu thì thưa các vị chỉ có 10% thôi nghe. 10% là nhiều lắm rồi đó. Rồi 90% còn lại là chi? Thưa các vị, đều đi vào niềm tin, đi vào mê tín là chuyện bình thường. Từ niềm tin không được dạy dỗ trở thành mê tín đâu không phải xa là mấy. Và niềm tin là cái gì nó rất dễ phát sinh ở chúng ta. Thứ hai, bước vào đạo tu tập mà nghe cái chuyện là ngũ uẩn giai không thì dường như người ta đã sợ rồi. Cho nên cái nhu cầu rất tự nhiên là tôi tu tập phải làm sao có phước nè, để tôi bình yên nè, tôi giàu có nè, tôi khỏe mạnh nè, con tôi học hành đỗ đạt nè. Thời xưa cũng thế, thời nay cũng thế. Rồi tôi lỡ có chết thì tôi phải có một nơi chốn nào để về cho nó yên bình. Và ta nghĩ rằng là Đạo Phật cung cấp cái phần này nó rất ư là đắt hàng. Còn cái phần còn lại là thấu ngộ, thể vô sinh, bản chất anh vốn là vô ngã, tâm anh rỗng rang, không có cái chi là anh là của anh vân vân, thì cái chuyện này dường như là không bao giờ người ta mò tới. Thậm chí cái thế giới người tu chúng ta mà các vị hình dung rằng là chỉ có 10% họ mới tin rằng là ngũ uẩn vô ngã, họ mới học giáo lý đại thừa mới đi vô con đường thiền tập. Còn 90% còn lại thưa các vị lần chuỗi cọc cạch cầu xin về tịnh độ cho chắc. Các vị không tin coi, là hỏi hết những người tu, các vị biết điều này, mình đâu nói thêm làm chi. Do vậy Đạo Phật thiết lập được cái nền đó là pháp hành trì ở mức độ này nó rất là cần. Để làm chi vậy? Để duy trì hình thái Đạo Phật. Cái phần cạn này nó tạo thành cái gì? Tạo thành đạo đức xã hội, tạo thành nhân cách con người, tạo thành cái niềm tin yêu quốc gia, tạo thành cái sức mạnh của dân Đại Việt, cái phần này đấy. Rồi người xưa lòng được cái yếu tố vô cùng quan trọng là cái tinh thần thiền tập vô trong. Đó là cái thành phần lãnh đạo quốc gia thôi nghe. Còn cái thành phần quần chúng bình thường thì đạt đến cái chiều kích này không có được mấy người đâu. Cho nên rất là cần hai cái yếu tố này bổ sung nhau để nó làm thành cái sức mạnh của dân Đại Việt. Xa hơn, hai yếu tố này nó luôn có mặt để nó làm thành cái giai đoạn rực rỡ của thời Phật giáo này. Chứ mình đừng tưởng là Phật giáo chỉ có ở chiều cao, thấu ngộ được lý, liễu đạt được sắc không, thể nghiệm được pháp thân là đạo Phật thịnh một thời, thưa không. Nó cả hai mặt nó làm thành sự hưng thịnh của đạo Phật. Do vậy, những thiền sư lỗi lạc, chính bản thân các ông cũng bày ra cái trò này. Chứ đừng tưởng rằng là các ông không phải là những người mở cái pháp môn phương tiện này nhé. Tịnh Độ Tông, thưa các vị, được củng cố, được hưng thịnh và trở thành một hệ thống đặc thù, phổ biến được Trung Quốc và phổ biến được nước Nhật và Việt Nam do vị thiền sư lỗi lạc, chứ không phải do ông nào Tịnh Độ Tông đâu. Đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ có thiền sư mới có năng lực mở ra những pháp phương tiện hành trì như thế này. Những bài kệ sám, những bài sướng lễ, thưa các vị, đều do các vị thiền sư sướng lễ cả. Các ông viết ra cả. Thường thì người ta ngộ đạo rồi, người ta trở thành những vị thầy cúng rất là tuyệt vời. Là một thiền sư mà trở thành những vị trai đàn chân thế thì thưa các vị, âm siêu dương thế. Thế nhưng mà cái tội nghiệp bây giờ, các vị hình dung rằng là mình lên cho YouTube mình coi, Việt Nam bây giờ nó tràn đầy những cái nghi quỷ của các vị siêu mật thừa nhé. Nào là Đại Bảo Pháp Vương vân vân về bên đó. Đầu tiên thì không có làm sao, nhưng bây giờ thì 4-5 ông mang mặt nạ, ông múa mai quay cuồng nhát bội. Và các vị sư mật thừa thì thưa các vị lên ngọn vàng trống phách như thế này, đánh lung tung và vừa tụng và vừa ngó qua ngó về. Thưa các vị, dường như là cái năng lực chánh niệm trong buổi tụng kinh dường như nó cũng chưa có đạt. Và dân Việt Nam ta, thưa các vị, dường như trượt dài trên cái chuyện mê tín dị đoan, cho nên bây giờ cái chuyện các vị Đại Bảo Pháp Vương về Việt Nam làm ăn khấm khá vô cùng, có khi mấy ngàn. Những cái tổ đình lớn như là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Hoằng Pháp, những nơi lớn à, những nơi thay vì làm công tác giáo dục mở rộng chánh pháp và truyền đạt chánh kiến cho người ta thì bây giờ trở thành những nơi chốn là cầu cúng đàn tràng tụng niệm vân vân, và làm sao mà nghe được. Thậm chí là các ông giảng pháp nói bằng tiếng Tây Tạng dịch ra tiếng Anh, rồi nói bằng tiếng Tây Tạng dịch ra tiếng Việt một đoạn, các vị hình dung rằng là giáo lý cũng không phải là cái gì xa lạ, từ bi trí tuệ như đó nói tới nói lui thôi. Thế nhưng mà vài ngàn người Việt tham dự, 3 giờ khuya họ đã xách dép tới, họ ngồi dành chỗ, bằng không thì không có chỗ. Các vị hình dung coi, tội cho cả một dân tộc chúng ta nghe, chìm trong cái tình trạng là mê tín như vậy. Đây là nói về phương pháp hành trì. Thứ hai, thưa các vị, là giới giới pháp cũng giống như thời này, có giới cư sĩ, giới người xuất gia và Bồ Tát giới cũng có 3 phần. Thưa đại chúng, là mình nói thêm một điều này cho các vị lưu ý. Đa phần là đời sống của chư tăng Việt Nam, Trung Quốc. Thưa các vị, thọ tỳ kheo rồi thọ Bồ Tát là sao vậy? Nó biểu hiện hai cái phần trong đời sống người xuất gia nghe, vừa xuất thế, vừa nhập thế, vừa giải thoát, vừa bất ly thế gian. Rồi trong thiền các vị nhớ rằng lục tổ huệ năng là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác đó. Rời thế gian tìm bồ đề giống như tìm sừng sừng thỏ, ngưu mao thấu giác. Thế thì thưa các vị, ngay trong giới bản của người xuất gia nó đã có 2 phần này để nó cân bằng, để nó dung hòa. Rồi các vị nhìn trong nhiều lĩnh vực đời sống tu ta nó đều cân bằng như vậy. Ví dụ như từ bi thì phải có trí tuệ, nhân gian thì người ta có năng lực tri thức, Và nếu anh chỉ sử dụng cái đầu tính toán không thì đời sống anh không sống được với ai, cho nên phải có cái tình cảm vô, tức là lý và tình nó phải cân bằng, tình cảm và lý trí nó luôn cân bằng. Trong đạo thì từ bi và trí tuệ nó phải cân bằng. Thậm chí trong pháp hành của thiền tứ niệm xứ cũng vậy. Đi vô thiền minh sát tuệ mà không dùng bốn năng lực từ bi tâm, tức là không có dùng tứ vô lượng tâm, thế thì không phát triển được con đường tu ấy. Chỉ có phần trí tuệ không thì đời sống tâm linh anh nó trở thành khô cạn, và nó trở thành một người xét nét, trở thành một người phê bình. Cho nên trí tuệ nó phát triển đồng đều với từ bi. Ngay pháp hành nó đã có hai phần là từ bi và trí tuệ, ngay cái giới pháp cũng có hai phần là giới tỳ kheo cộng với giới Bồ Tát. Giới tỳ kheo tặng cho ta cái món quà giải thoát, giới Bồ Tát tặng cho ta đại bi tâm. Một cái là lý, một cái là tình, một cái là thành tựu được trí tuệ, một cái là thành tựu được đại bi nguyện. Hai cái này nó luôn có mặt. Thế thì thưa các vị thiền sư lỗi lạc và thời trần, họ luôn làm một điều rất là cân bằng trong đời sống tu tập, đời sống truyền đạo. Những sắc thái này rõ ràng nó có mặt theo cái dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay á. Thế là người ta có thể liệt kê cái phần giáo dục. Thưa các vị, cái điều mình tóm gọn đây là giáo dục đạo Phật nó đi vào ba cái yếu tố đặc thù, đó là giới định tuệ, phải không? Thì các vị hình dung rằng là in đại tạng nè, in giới bản nè, và học các bộ như là Tuyết Độ Ngữ Lục nè, Đại Huệ Ngữ Lục, Bích Nhâm Lục. Và tu thì ngoài cái việc tụng niệm bái sám hai thời còn có phần tham thiền á. Và thời này thì cái nặng của họ nó là tham công án, hay là thoại đầu. Cái chương trình học ở Quỳnh Lâm, Siêu Loại ở Bắc Ninh và chùa Thắng Nghiêm, tức là trong thành phố Thăng Long là một, trong cái vùng Bắc Ninh quê hương đạo Phật là hai, thì cái chương trình giáo dục của các chùa do các vị thiền tổ mở ra dạy cho chư tăng và Phật tử thì gồm có các bộ như là Tuyết Độ Ngữ Lục, Bích Châm Lục, Đại Huệ Ngữ Lục. Và ảnh hưởng của nó, thưa các vị, còn in dấu lại trong những cái bài được ghi ở trong Thánh Năng Lục của Ngài Trần Nhân Tông nha. Các vị thấy là giai đoạn vấn đáp hoặc là một số đoạn ở trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì ta thấy cái hơi thở của các bộ ngữ lục từ Trung Hoa truyền sang vẫn còn in đậm trong những sách vở ông cha ta còn lưu lại. Ví dụ như trong Thánh Năng Lục có những cái mẫu đối thoại của Điều Ngự Giác Hoàng cùng với Học Tăng. Trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục cũng có những mẫu đối thoại mang cái tính rất là công án thiền của Ngài Tuệ Trung đối với tăng chúng. Thế thì thưa đại chúng, cái chương trình của người xưa giáo dục cho tăng ni và cư sĩ vào thời đó nó bao hàm gọn là ba chữ này: giới định tuệ. Rộng hơn là chương trình tu từ nghi quỹ hành trì sám pháp cho tới tham thiền nhập định. Và chương trình học các cái bộ như là Viên Giác, như Lăng Nghiêm vân vân, các cái bộ luận thư và các cái bộ thiền thư vân vân đều có mặt trong giai đoạn này. Tóm lại, các vị nhìn vào giai đoạn lịch sử này thấy cái chương trình tu, chương trình học, chương trình làm đạo, chương trình Vân Du Giáo Hóa, chương trình thiết lập Già Lam Tự Viện, thì các vị có thể đánh giá được đây là một giai đoạn vô cùng rực rỡ của Phật giáo thời Trần. Chưa có thời nào trước đó và sau này có thể bì được với giai đoạn này. Giai đoạn của Ngài Trần Nhân Tông gầy dựng qua đến đời thứ ba, đó là Ngài Huyền Quang. Thưa các vị, đây là giai đoạn rực rỡ nhất của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là riêng của Phật giáo thời Trần. Tất nhiên thưa các vị là có những phần linh tinh trong cái phần giáo dục này. Ví dụ như các thiền sư có thể tới y chỉ với một vị đại thiền sư để học, để cầu pháp. Có thể đi tham vấn. Khi mình chưa tỏ ngộ đạo, có quyền đi tham vấn. Và mỗi năm thì đa phần có những khóa an cư kiết hạ được tổ chức mang cái tính tập thể của một quốc gia. Ta nhớ rằng năm 1320 mấy đó, Ngài Pháp Loa, Ngài dựng tới 20 cái đại tăng xá mới có thể chứa được một cái sĩ số chư tăng về an cư kiết hạ ở chùa Quỳnh Lâm. Thì các vị có thể hình dung rằng cái chương trình học, chương trình tu vào thời này nó vô cùng là hoành tráng, to tát lắm. 15.000 chư tăng được cấp độ điệp làm tăng, và không phải là tăng dở hơi nghe, tăng rất là đàng hoàng, có phẩm chất tu sĩ đàng hoàng, có trình độ tu học đàng hoàng mới được chứng nhận làm tăng. Thì các vị hình dung rằng 15.000 con người đâu phải là chuyện ít. Thì cái công trình giáo dục, công trình an cư kiết hạ từng năm không phải là cái chuyện đơn thuần đâu. Mình ở đây an cư chừng khoảng 100 người là mỏi mệt rồi, cơm cháo gạo tiền chạy vại cực nhọc vô cùng. An cư 300 người một tuần lễ thôi là thiên hạ nó rên như sấm, còn này an cư 3 tháng. Ngần đó con người các vị dung rằng phải là công trình bảo trợ của hoàng đế. Cuối cùng, điều thứ tư mình muốn nói là dấu ấn còn lại, dấu ấn hưng thịnh còn lại, nó có bốn bốn nét thôi. Thứ nhất, một cái nền Phật giáo thống nhất. Cái từ thống nhất này người ta cũng sợ lắm nghe. Thống nhất bằng cái sự cưỡng chế, áp đặt và triệt tiêu đối thủ để thống nhất. Loại thống nhất này thì thưa các vị, nó không phải là thống nhất của đạo Phật. Cái nền Phật giáo thống nhất này nó hàm ý nghĩa điều thứ nhất là tự anh làm cho cái nội lực của anh nó mạnh lên. Dùng cái ví dụ vật lý đó là làm thành cái dòng Trường Giang nó cuồn cuộn chảy ra, nó cuốn hết rơm rạ rác rưởi ra ngoài sông biển, nó làm thanh tẩy hết tất cả những cái dòng nước đục chung quanh. Thống nhất cái kiểu này là tuyệt vời nhất, tức là làm cho nội lực của dòng thiền Trúc Lâm vô cùng là mạnh, năng lực tu sự chứng ngộ của người trong thiền phái Trúc Lâm nó hùng tráng đến nỗi là mọi dòng chảy khác đi vô đều được thanh tẩy, đều được sạch hết. Cụ thể hơn, thưa các vị, là vào cái thời này, điều thứ nhất là nhờ cái uy tín vô cùng mạnh của ngài Trần Nhân Tông là một vị hoàng đế xây dựng nên một cái dòng tu, đó là hào quang của ngài phổ vào cái dòng thiền này. Điều thứ hai là những vị thiền tổ trong dòng thiền này họ là những bậc đạo hạnh tu chứng tới nơi tới chốn, sáng giá nhất trong đất nước Đại Việt, cho nên nó trở thành một cái sức mạnh tâm linh mà không có một cái dòng nào cưỡng lại được. Điều thứ ba, đành rằng là một vị Phật hoàng, thế nhưng mà ngài cũng không có hề áp đặt chi đối với các truyền thống của dòng tu khác, mà tự động người ta cảm thấy lợi ích vô cùng lớn đối với họ, cho nên họ tới họ nhờ cái năng lực tu chuyển hóa họ thôi. Khi ta có sức mạnh thì các vị không cần phải mời gọi, dụ dỗ, hăm dọa, trấn ngữ chi cả, tự nhiên người ta cảm thấy là nơi đây là chỗ nương, nơi đây là chỗ về, họ về thôi. Họ không có pháp hành trì, họ không có được bảo đảm về điều kiện tu học, thế thì họ tới thôi, chuyện đó là như vậy. Các vị hình dung rằng cách đây nhiều vạn năm, vào năm 60, tháng 9, 70, đầu tiên thiền đường chân không của ông cụ mở ra, ông cụ có mời gọi ai đâu, có hù dọa ai đâu. Ông cụ chỉ cần làm việc là ra thất rồi ngồi nói chuyện chơi với một số các thầy, các sư bà. Tự nhiên họ cảm nhận được một điều rằng là cái con người này ra thất rồi có những điều rất là kỳ lạ, nó sáng ngời. Và những điều ông dạy ngắn mở được kho tàng của kinh văn Đức Thế Tôn để lại, làm cho nó chói sáng. Và những vị sư bà lúc bấy giờ như là bà Vĩnh Bửu, bà Quyền Học, rồi các vị thầy lớn bây giờ, tự nhiên họ cảm nhận được cái sự tỏa sáng của ông cụ từ cái nền giác ngộ, từ cái thấu đạt đạo lý, họ đến thôi. Chứ cụ đâu có phải là lên đài truyền hình, truyền thanh, báo chí hay là dán áp phích gì để mời gọi ai đâu. Thế thì từ cái ví dụ đó ta trở lại, dòng thiền này nó là như vậy nha. Một nền Phật giáo thống nhất mà không có phải là phải xé hiệp ước gì hòa bình cả, cũng không có trấn ngự ai, không có khống chế ai, không có đè bẹp ai, tự nhiên người ta đến thôi. Và cái sắc thái đặc thù đó là khi người ta luyện đời sống người ta, hoặc là cái dòng chảy nhánh đó nó có mặt trong cái dòng chảy Trúc Lâm, thì nó tự nhiên trở thành hòa lại với dòng chảy Trúc Lâm, không cảm thấy bị lẻ loi, bị cô lập, không cảm thấy là mình là kẻ lạc loài gì cả. Cái đặc thù của dòng thiền này, sắc thái đầu nó là vậy. Sắc thái thứ hai, nó là một nền văn hóa độc lập, thế nhưng rất là hài hòa, dung hợp và khai phóng. Thường thường thưa các vị, cái độc lập này nó đưa đến cái điều thứ nhất là độc tôn, tự mãn, coi mình là duy nhất. Do vậy, một cái nền văn hóa Đại Việt vào thời Trần rất độc lập, không có lệ thuộc vào văn hóa Trung Hoa. Thế nhưng mà mở cửa lòng ra để có thể sống hài hòa được trong cái điều kiện phát triển chung của một cộng đồng, tức là không có loại trừ, không có đối kháng, không có làm một cái việc là kỳ thị văn hóa Trung Hoa ấy. Họ tiếp nhận, thu thái, dung hội, biến nó thành máu thịt và cái tố chất của người Đại Việt. Cái sắc thái đặc thù là như vậy. Nó có hai trường hợp rất dễ xảy ra trong đời sống văn hóa cũng như đời sống tu chúng ta. Một là chi? Một là mình thu thái của người, rồi mình biến chất, mình theo người mất, mình mất phẩm chất của mình. Điều thứ hai là mình e dè, mình sợ sệt, mình đối kháng, mình không chấp nhận người ta. Hai điều này nó đều đi lệch và sai. Cho nên thu thái của người, tiếp nhận cái điều phải của người nhưng mà không mất phẩm chất của mình. Đây là cái nền văn hóa độc lập của quốc gia Đại Việt. Tuy nhiên, nền văn hóa quốc gia Đại Việt vào thời Trần được cái nền của Đạo Phật xây dựng, chứ không phải là văn hóa nó tách rời được với tôn giáo. Cái điều vô cùng quan trọng là thời này, Phật giáo thời Trần đã đóng góp được cho cái sắc thái văn hóa Việt Nam rất ư là độc lập vào thời này. Thậm chí ông cha ta vào thời này, các vị còn nhớ rằng là đã phát minh ra một loại chữ nôm để làm cái nét đặc thù của văn hóa Đại Việt. Chữ nôm đã phát triển vào thời này. Và có những đoạn chữ nôm vào thời Trần cách chúng ta 700 năm, nhưng mà sáng chói, mượt mà, văn chương không kém gì thời này cả. Do vậy cho nên ta xác định rằng cái món quà, cái dấu ấn của thời này còn lưu lại, đó là cái sắc thái văn hóa độc lập này. Thứ ba là cái chính sách tôn giáo bình đẳng và tự do, không có kỳ thị, không có đố kỵ. Đành rằng có mở những khoa thi để tuyển lựa các thành phần đủ năng lực và đủ học lực để trở thành những tăng sĩ, nhưng mà không hề là đố kỵ, không hề có chuyện là tra khảo lý lịch cho tới nơi tới chốn là anh không được xuất gia, không có chuyện đó. Thưa các vị, rất ư là bình đẳng. Và điều thứ tư, dấu ấn còn lại là những hoàng đế trẻ thân dân, bình dị. Dường như cái phẩm chất của vua quan thời này họ không có kiêu sa, không có quan cách, không có tạo thành cái sự cách biệt. Cái văn hóa thời này nó có những nét dễ thương vậy. Chẳng những họ gần gũi với dân, họ bình dị. Rồi cái điều đặc thù hơn nữa là họ trở thành những nhà chính trị quân chủ. Thế nhưng mà họ rất là dân chủ nghe. Trở thành những nhà chính trị là những Phật tử đàng hoàng, là những thiền sư đàng hoàng nhưng mà không lợi dụng Phật giáo. Họ làm mọi việc đóng góp cho cái công trình hưng thịnh Tam Bảo, không có hàm ý rằng họ lợi dụng đạo Phật để xây dựng đế chế. Họ không có mượn cánh tay cái đạo Phật để làm chính trị, không. Chính trị đứng riêng ra bên, họ yểm trợ đạo Phật hết lòng nhưng mà không vì lý do là lợi dụng trong con đường chính trị. Nó rất khác với chúng ta thời này. Thời này thưa các vị, người ta lợi dụng tôn giáo để làm chính trị, mà thời xưa thì dùng cái năng lực chính trị để yểm trợ cho cái công trình tôn giáo, yểm trợ cho cái sự hưng thịnh đạo Phật, để làm cho cái nền văn hóa nhân văn nó phát triển, nó cống hiến được cho người dân Đại Việt, chứ không hề lợi dụng đạo Phật trong cái công trình là chính trị gì cả. Đây là cái sắc thái thứ tư, cái dấu ấn này nó rất là đậm đà cho chúng ta. Tóm lại, thưa các vị rằng là có những điều sử liệu trong cái thời Trần họ ghi lại bằng những trang sử để chúng ta có thể đọc vào để ghi nhận. Thế nhưng mà có những điều nó còn chìm ẩn bên trong mà chúng ta chưa khai thác hết nghe. Cái phần biểu hiện thì chúng ta còn thấy, nhưng mà những cái dấu ấn hoặc là những công trình của Phật giáo thời Trần còn lưu lại cho tới giờ thì có khi nó chảy ngầm trong mạch máu người dân chúng ta không thấy. Nếu thực sự cái dòng chảy tâm linh tổ tiên ta mà không còn chảy ngầm cho tới hôm nay, thế thì chắc hẳn một điều rằng là chúng ta đã mất nước từ thời xa xưa rồi. Do vậy cho nên cái phần mạch ngầm của dòng chảy Trúc Lâm này kéo dài tới hôm nay. Đó là ông cụ Trúc Lâm gầy dựng lại cái dòng thiền Trúc Lâm để cống hiến lại cho con dân Đại Việt. Có điều chúng ta nên tự hỏi lòng coi mình làm gì với cái cơ đồ của tổ tiên còn lưu dấu ấn lại. Tức là với công trình của người xưa, công trình từ nền tảng văn hóa, học thuật, công trình tu tập, công trình là biết dung hợp các dòng chảy đạo Phật không có loại trừ kỳ thị bằng cái tinh thần kỳ vĩ người xưa tặng lại cho chúng ta. Chúng ta là những người con dân Đại Việt, mình hỏi nhau rằng nên làm gì với cái gia tài kỳ vĩ như thế này? Có thể thừa tiếp được không? Hay là mình quay lưng lại với tổ tiên? Hay là mình không thể thừa tiếp được cái tinh thần này? Trong quá khứ, Đạo Phật đã từng là cái nền văn hóa để chở cái con thuyền dân tộc Đại Việt hưng thịnh một thời, nhân văn một thời, đánh giặc rất kiêu hùng. Nhưng mà khi hòa bình về, rất là hiền lành, không có thù hận, không có oán ghét, cùng góp một bàn tay xây dựng quê hương và làm cho nước giàu dân mạnh. Loại trừ đi cái sự thù hận cá nhân và xây dựng lại quê hương. Họ gắn liền đời sống họ với từng tấc đất của ông cha. Tới thời chúng ta thì thưa các vị, dường như những điều này hơi nhạt nhòa. Thậm chí là chúng ta tự hào rằng là mình kế thừa dòng thiền Trúc Lâm. Nhưng mà bắt chước được những điều vô cùng quý giá ông cha ta, chúng ta vẫn chưa bắt chước được. Chúng ta rất ư là cục bộ, chúng ta rất ư là kỳ thị, rồi chúng ta cũng chạy theo cái hào nhoáng vinh hoa của sự thành công bên ngoài mà chưa biết rằng cái việc vô cùng quan trọng là lấy trí tuệ chứng nghiệm giải thoát làm cái nền tảng. Thôi dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.